Bá Vương, chương 114, 114, Thiết Xa Đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Xa Đội, tuyển người tham gia nhiệm vụ diệt thú triều lần này. Mọi người bất kỳ ai cũng có thể tham dự. Một nam tử trung niên tướng mạo bình phàm, một thân hắc y, thực lực kim đan đại viên mãn đứng trước tấm bảng nhiệm vụ chỉ tay lên phần đỏ đậm. Diệt thú triều, bên trên, kế hắn còn có thêm 4 người khác. Hẳn là đồng đội của nhau. Vũ Hạo cẩn thận quan sát 5 người. 2 gã trung niên đều đã trên dưới 30 tuổi. Diện mạo rất bình thường nhưng gương mặt lại giống nhau y như đúc. Thông thiên nhãn mở ra phát hiện đây không phải là phân thân. Cho nên hiển nhiên chỉ có thể là huynh đệ song sinh. Trong đó một gã mặc đồ toàn một màu đen. Tên còn lại mặc đồ toàn một màu trắng tinh. Hai tên này đứng cạnh nhau không khác gì là hắc bạch vô thường cả. Tuy nhiên hai tên này tu vi đều là kim đan đại viên mãn. Cộng thêm điều kiện linh khí dồi dào như ở An Nam này quả thực cũng không thể xem thường. Khi Vũ Hạo nhìn qua những người còn lại không khỏi sửng sốt một lúc. Trong đó không ngờ lại có một người là Ngưu tộc. Hai ngọn sừng uy phong vươn thẳng trên đầu. Không giống như phong vân. Gương mặt tên này vẫn còn lưu lại vài nét đặc thù của Ngưu tộc. Giống như chưa thực sự hóa hình hoàn chỉnh. Yêu tộc cùng nhân tộc đều là giống loài cao cấp. Nhưng yêu tộc trong giai đoạn phát triển lại khó khăn hơn rất nhiều so với nhân tộc. Nhưng ông trời luôn không cho không ai điều gì và cũng chẳng bất công với bất kỳ ai. Tuy yêu tộc trong quá trình tiến hóa có chút khó khăn nhưng đổi lại họ có một thân nhục thể cường hãn và hơn hết thông thường tuổi thọ cũng nhiều gấp. Đôi thậm chí là vài lần so với nhân tộc. Còn nhân tộc tuy tạo hóa cho họ trí thông minh cùng ngộ tính siêu phàm. Nhưng đổi lại tuổi thọ của họ lại không hề cao cùng với cường độ thân thể lại vô cùng yếu ớt. Cho nên nếu giao thủ trong cùng cấp yêu tộc thông thường sẽ có một chút lợi thế hơn. Tuy gã Ngưu tộc kia chỉ là kim đan hậu kỳ nhưng nếu giao thủ với một trong hai anh em hắc bạch kia thì cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đứng kế bên cạnh là một nam tử. Đại khái vào khoảng 25-26 tuổi, mặt mũi có phần điển trai, nhưng thân hình hơi thô kệch, điển hình của một gã cuồng cơ bắp, hai cánh tay thô tráng nổi rõ qua lớp áo giáp, trên tay, trên ngực có nhiều vết sẹo ngang dọc giao nhau. Từ những vết thương này có thể nhận ra hắn tuyệt đối là một người có kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Vũ Hạo có thể cảm nhận được sát khí mơ hồ từ trên người nam tử này. Tu vi thu liễm tới cực hạn nhưng vẫn không thể nào qua mắt được Vũ Hạo. Kim đan đại viên mãn nhưng lại cố tình như có như không tỏa ra khí tức của kim đan trung kỳ. Không biết gia hỏa to con này định có ý đồ gì? Chẳng lẽ là định giả heo ăn hổ à, cuối cùng là một mỹ phụ có thân hình đờ ấy đà. Bộ N gực sữa bạo mãn cùng bờ M ông vành cao. Kết hợp cùng với bộ giáp ôm sát cơ thể mê người kia khiến cho nam nhân khi nhìn thấy không khỏi một phen bổ mắt. Ánh mắt long lanh như mê hoặc lòng người cùng với bờ môi dày đỏ mọng. Khí tức kim đan hậu kỳ tỏa ra cũng không hề tệ một chút nào. Nhìn tổng thể đội hình 5 người này cũng không hề yếu nhưng vẫn muốn tuyển thêm người. Có thể thấy nhiệm vụ này cũng không hề đơn giản một chút nào. Tuy nhiên. Số lượng kim đan tới quỷ khâu này cũng không hề nhiều. Hơn hết đám người này cũng đều lựa chọn những nhiệm vụ nằm trong khả năng của mình. Ít có người nào dám mạo hiểm. Cho nên khi 5 người kia tuyển người, cả đám chỉ đến xem náo nhiệt nhưng lòng lại thực sự chẳng muốn tham gia. Thú triều là sự kiện diễn ra trên quy mô rộng và cũng không hề dễ dàng một chút nào. Cũng là nơi xảy ra rất nhiều biến số. Cho nên đám người này cũng thực sự không muốn mạo hiểm. Thấy yêu cầu của mình không có phản hồi từ những tu sĩ khác, nam tử hắc y cũng có chút thất vọng. Chỉ là ngay khi cả đám định rời đi thì có hai thân ảnh chậm rãi tiến về phía họ. Không biết chúng ta có thể tham gia cùng các vị được không? Vũ Hạo cùng Phong Vân tiến gần về phía nam người cao giọng nói. Phong Vân phía sau biểu tình rất không tình nguyện nhưng cũng chỉ ảo não mà theo sau. Đám người thấy có người gia nhập biểu thị vui mừng nhưng ngay khi thấy tu vi Vũ Hạo chỉ là kim đan sơ kỳ thì cả đám lộ vẻ hơi thất vọng. Nhưng thanh niên gầy gò theo sau tu vi kim đan trung kỳ xem ra là cũng không quá tệ. Đạo hữu xác nhận là muốn tham gia. Phải biết thú triều không phải là nhiệm vụ đơn giản, bất kỳ lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nam tử hắc ý lên tiếng nhắc nhở. Tại hạ sẽ không làm vướng chân các vị. Cho nên các vị có thể yên tâm. Vũ Hạo gật đầu xác nhận nói. Thấy thái độ của Vũ Hạo cương quyết cho nên hắc y nam tử cũng không tiện nói gì hơn. Chỉ gật đầu coi như đồng ý cho Vũ Hạo cùng Phong Vân tham dự. Giới thiệu với hai vị. Ta là Cao Hắc, là người dẫn đội trong chuyến đi lần này. Đây là đệ đệ của ta Cao Bạch. Cao Hắc chỉ động giới thiệu bản thân với Vũ Hạo. Đồng thời chỉ về phía nam tử toàn thân bạch y giới thiệu. Vũ Hạo chủ động đưa tay ra bắt tỏ vẻ thân thiện. Đây là Ngưu Thiết, đội chúng tôi thường gọi là A Ngưu. Sau này cậu cũng có thể gọi như vậy cho dễ xưng hô. Cao Hắc hướng tay về phía nam tử Ngưu tộc có tên Ngưu Thiết kia mà giới thiệu. Cơ bắp, giọng A Ngưu rền vang. Đưa bàn tay to lớn đầy gân guốc xoắn vào nhau về phía Vũ Hạo. Đôi mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Vũ Hạo mỉm cười thân thiện. Đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra hướng về phía bàn tay to lớn của A Ngưu. Bàn tay cậu nếu so với của A Ngưu thì chẳng khác gì tay trẻ con so với người lớn cả. Hai bàn tay, một to một nhỏ, một trắng một đen cùng bắt nhau. Ngay khi vừa chạm vào, Vũ Hạo chỉ thấy một cỗ man lực truyền qua. Nếu như người thường xương tay của họ đã sớm bị A Ngưu bóp nát. Nhưng Vũ Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Thôn Thiên Quyết nhanh chóng thôn phệ hầu hết man lực của A Ngưu. Đương nhiên cậu cũng không thể xem vậy là xong. Vũ Hạo đâu phải là quả hồng mềm thích nắm bóp như nào cũng được đâu. Phải cho cái gã đầu trâu này biết là hắn bắt nạt nhầm người rồi. Tay phải của Vũ Hạo từ từ bóp lại. Gương mặt A Ngưu trong thoáng chốc đã trắng bệch. Từng giọt mồ hôi lớn rịn ra. A Ngưu thầm kêu không ổn. Thực không nghĩ tới là định hạ cho cái tên tiểu tử này một cái mã uy để cho hắn biết đường mà cút xéo đi. Ai ngờ chỉ vừa thoáng một cái nắm tay mà mình đã bị rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng Ngưu tộc trời sinh đã có man lực cực kỳ lớn. Thường ngày đây cũng là vốn liếng để cho gã lấy làm kiêu ngạo. Nhưng hôm nay quả thực đây là một loại đả kích rất lớn đối với gã. Một tên tiểu tử nhân tộc mà tu vi cùng thực lực đều kém hơn gã rất nhiều. Ấy vậy mà hôm nay lại bại. Triệt để bại một cách nhanh chóng như vậy. Có thể thấy tên này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. A Ngưu thầm suy nghĩ. Huynh đệ A Ngưu ta thua rồi. Cơ bắp, A Ngưu vẻ mặt đắng chát nhìn Vũ Hạo nói. Đắc tội rồi. Vũ Hạo mỉm cười nhìn A Ngưu. Xem ra con hàng này cũng biết co được duỗi được. Đáng tôn trọng. Vũ Hạo nhanh chóng buông lỏng tay. A Ngưu thuận thế rụt tay lại trở về. Cao Hắc, Cao Bạch kinh ngạc phát hiện bàn tay to lớn của A Ngưu không ngờ in dấu 5 ngón tay tím bầm. Đối với Vũ Hạo không khỏi tăng thêm vài phần thiện cảm. Còn đây Lưu Cương, anh ta luôn tỏ ra trầm tính lạnh lùng như vậy. Nhưng trên thực tế anh ta là người hết sức dễ gần. Cao Hắc đưa tay về phía thanh niên điển trai nhưng có thân hình to lớn giới thiệu. Hận hạnh được gặp mặt. Vũ Hạo chủ động đưa tay về phía Lưu Cương. Rút kinh nghiệm từ A Ngưu lần này, Lưu Cương cũng chỉ bắt tay xã giao cùng với Vũ Hạo. Trên thực tế man lực của A Ngưu cùng với gã quả thực cũng kẻ tám lạng người 800 gram. A Ngưu còn không chiếm được chỗ tốt vậy thì chi bằng mình không gây sự vẫn là tốt nhất. Và đây là người cuối cùng. Cũng là nữ nhân duy nhất trong đội của chúng ta Hồ Thục. Và nàng cũng là một dược sư. Vai trò của nàng trong đội chúng ta là rất cần thiết. Cao Hắc hướng về phía Mỹ phụ đờ ấy đà kia mà giới thiệu. Hân hạnh gặp qua Hồ Tỷ. Vũ Hạo mỉm cười thân thiện hướng Hồ Thục bắt tay. Tiểu đệ đệ tuổi còn trẻ mà có thực lực bậc này, thiên phú quả thực cũng không tồi a. Nhưng đệ quên còn chưa giới thiệu mình cho chúng ta biết thì phải. Chấm chấm. Hồ Thục cười khẽ hướng đôi tay trắng nõn của mình mà nói. Bắt tay làm quen với Hồ Thục xong, Vũ Hạo cũng nhanh chóng thu tay về. Khẽ cười nói, tiểu đệ tên là Vũ Hạo, còn đây là Phong Vân, là bạn đồng hành của đệ trên đường tới Quỷ Khâu này. Vũ Hạo nhanh chóng giới thiệu cả mình cùng Phong Vân cho đám người. Phong Vân nghe được Vũ Hạo coi mình là bạn, độ hảo cảm với cậu cũng tăng lên vài phần. Bị đối phương thu lấy linh hồn bổn nguyên, bảo hắn là tùy tùng hay kẻ hầu người hạ thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Nhưng không, Vũ Hạo thực sự coi hắn làm bạn bè, là huynh đệ. Phong Vân chỉ hận không thể lập tức cắt máu ăn thề với Vũ Hạo. Nếu như Vũ Hạo mà biết con hàng Phong Vân này nghĩ như vậy thì Vũ Hạo chỉ cười nhạt lắc đầu cho qua. Tên này nghĩ quá nhiều rồi. Một lần nữa chào mừng Vũ huynh đệ cùng Phong huynh đệ gia nhập vào Thiết Xa đội. Trong nhiệm vụ diệt thú chiều lần này, Cao Hắc một lần nữa tiến lên hướng về phía hai người Vũ Hạo mà bắt tay. Hân hạnh được hợp tác với mọi người. Vũ Hạo một lần nữa bắt tay hợp tác. Vốn ban đầu Vũ Hạo cũng không quá coi trọng việc này cho lắm. Nhưng xem ra lập đội nhóm với đám người này cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ. Tốt lắm, hiện tại mọi thành viên chúng ta đều hội đủ. Ta sẽ nói qua nhiệm vụ lần này của chúng ta. Chúng ta làm nhiệm vụ diệt thú triều này thập phần nguy hiểm. Tuy diệt thú triều không diễn ra một cách thường xuyên nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều mang đến tai ương ngập đầu cho bách tính. Cao Hắc nói xong ngừng lại một lúc, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nhưng có một điều được dự báo, đó chính là thú triều lần này mức độ sẽ không quá mạnh. Cho nên chúng ta có thể yên tâm. Cao Bạch lên tiếng nói. Vậy làm sao để có thể phân biệt được các cấp độ, cũng như dự báo được chính xác khi nào thú triều sẽ tiến tới? Vũ Hạo nghe được thông tin của đám người, liền nhanh chóng hỏi Như Ý, vì sao mà có sự xuất hiện của thú triều? Hay là thú triều bắt nguồn từ đâu? Thì với quyền hạn của công tử hiện nay là chưa đủ để tiếp nhận thông tin. Còn dự đoán về mức độ mạnh yếu của thú triều thì người ta dựa vào thực lực của thủ lĩnh. Thủ lĩnh thực lực càng mạnh thì mức độ báo động nguy hiểm càng cao. Như Ý nhanh chóng đáp lại Vũ Hạo. Nhiệm vụ này dành cho kim đan. Có nghĩa là con thủ lĩnh cũng chỉ có thực lực kim đan đại viên mãn là cùng. Vũ Hạo trầm ngâm nói. Điều công tử nói quả thực không sai. Nhưng biến số phát sinh do thú triều mang lại là rất cao. Cho nên hầu hết mọi người đều sợ phải đối mặt với thú triều. Như Ý giải thích, nhưng không thể không nói cái gọi là thú triều này quả thực rất là mới mẻ đối với Vũ Hạo. Hơn hết đây cũng là cơ hội để thu hoạch điểm tích lũy. Tuy điểm tích lũy của Vũ Hạo giờ đây cũng khá nhiều và chưa thực sự cần để sử dụng. Nhưng có cơ hội kiếm được, Vũ Hạo cũng không ngại ngần mà kiếm thêm. Biết biết đâu có một ngày con hàng hệ thống này lại đưa ra cái công năng hay thứ đồ gì với giá trên trời thì sao? Cho nên vẫn phải chuẩn bị trước. Nghĩ tới đây hai mắt Vũ Hạo tỏa sáng. Nguy hiểm thì bất kể làm điều gì cũng đều là nguy hiểm, đâu ai biết trước được điều gì. Chẳng phải người ta thường nói là cầu phú quý trong nguy hiểm đó sao? Cách chương.